Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Giao biết rằng nếu muốn Lục Tâm từ bỏ chuyện giả gây chắc là sẽ cần một khoảng thời gian dài. Hơn nữa bây giờ Lục Tâm đang làm đủ kiểu để cậu tin tưởng hắn đã cong rồi, nhưng cái mà Diệp Giao không ngờ tới chính là Lục Tâm sẽ hành động nhanh như vậy. Ngày hôm sau, Diệp Giao tỉnh lại khi ngửi thấy mùi đồ ăn. Cậu nhìn xuống dưới, thấy ở trên bàn dọn ra một đống món ăn sáng. Bàn của người nào cũng có, nhưng bằng mắt thường cũng có thể thấy trên bàn Diệp Giao là nhiều nhất. Mập mạp cũng bị mùi đồ ăn đánh thức, cậu ta cười đến híp cả mắt. Qua, ai mua đồ ăn sáng cho chúng ta vậy? Đại ân đại đức, không biết lấy gì báo đáp, tôi đây nguyện lấy thân báo đáp. Cửa phòng vệ sinh từ bên trong mở ra, giọng nói mang theo ý cười của Lục Tâm vang lên. Lấy thân báo đáp thì không cần đâu. Diệp Giao nhìn qua, đối diện với tầm mắt của Lục Tâm, Lục Tâm nhìn cậu chớp chớp con mắt. Tôi chỉ có thể chấp nhận một người lấy thân báo đáp thôi à nha, bằng không trái tim tôi sẽ quặn thắt không thở nổi. Diệp Giao, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau khi Lục Tâm nhận ra bản thân mình là gay như được giải phong ấn gì vậy, cái giọng điệu ngả ngớn quen thuộc này lại trở về rồi. À, tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Mập mạp vô cùng biết điều, làm động tác mời Diệp Giao. Diệp ca, mời Diệp ca dùng bữa trước. Diệp Giao giờ khóc giờ cười, cậu cũng không thể ở trước mặt mọi người nói không ăn đồ ăn của Lục Tâm mua, khiến Lục Tâm bẽ mặt được. Có chuyện gì cậu sẽ nói riêng với Lục Tâm khi chỉ có hai người sau. Vì thế, cậu xuống giường, đi đánh răng rửa mặt. Diệp Giao rửa mặt được một nửa, đột nhiên nghe thấy cửa nhà vệ sinh. Cạch, cái đóng lại, cậu kéo khăn lông trước mắt qua một bên, thấy Lục Tâm đang đứng bên người cậu. Nửa người Lục Tâm dựa vào bồn rửa mặt nhìn cậu, thấy bị cậu phát hiện, khóe miệng hắn liền cong thành một nụ cười. Tụi nó nói sủi cảo tôm mới ở gần đây ăn rất ngon, tôi mua cho cậu một phần ăn thử. Trong phòng vệ sinh không có người khác, Diệp Giao nhỏ giọng nói thẳng. Cậu đang làm gì vậy? Cậu nói thử xem. Lục Tâm khoanh tay, bạn học Diệp biết rõ còn cố hỏi. Hai chúng ta đều là gay, chẳng lẽ cậu nghĩ mấy chuyện mà tôi làm cho cậu không mang chút tâm tư riêng nào hay sao? Diệp Giao tạm thời không trả lời, cậu lấy khăn lau sạch mặt, treo khăn lên rồi sau đó mới xoay người đối mặt với Lục Tâm. Cậu còn nhớ hồi cấp 3 tôi với cậu chung ký túc, có phải hôm tôi học tới khuya, cậu sẽ dậy sớm mua đồ ăn sáng cho tôi không? Diệp Giao nói, bây giờ cũng giống như vậy, luôn dành phần lớn nhất cho tôi. Chuyện đã qua lâu rồi, Diệp Giao không nhắc Lục Tâm cũng quên mất, hắn đột nhiên ý thức được. Chẳng trách tôi lại có cảm giác mấy việc này cứ quen quen, thì ra là lúc trước tôi đã làm rồi. Với việc mua đồ ăn, Lục Tâm không có ấn tượng gì cả, nhưng hắn lại nhớ rõ cách đây không lâu hắn bị cảm phát sốt, hơn nửa đêm Diệp Giao chạy đi mua thuốc cho hắn. Lục Tâm nói với Diệp Giao, Diệp Giao hoang mang, có hả, tôi không nhớ rõ lắm, mấy chuyện nhỏ như đi mua thuốc này không cần phải để trong lòng. Bản thân mình nửa đêm đi mua thuốc thì không nhớ, tôi mua bữa sáng cho cậu thì cậu lại nhớ. Lục Tâm cười cong mắt, cậu đúng là tiêu chuẩn kép, tôi thích lắm. Tôi cũng như vậy, không phải ngẫu nhiên, là trời sinh một đôi đó. Diệp Giao bó tay với Lục Tâm, vì thế cậu lựa chọn vào thẳng chủ đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu có thấy mấy hành động của cậu bây giờ cũng giống như hồi chúng ta là bạn bè không? Tình cảm này vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào cả. Diệp Giao vẫn vững tin Lục Tâm là trai thẳng, cho nên cảm thấy chuyện này rất rõ ràng. Dù trước đây là trai thẳng hay bây giờ Lục Tâm cảm thấy mình cong rồi, thì Lục Tâm vẫn đối xử với cậu như vậy. Chứng minh rằng, ở sâu trong tiềm thức Lục Tâm vẫn coi cậu là bạn thân nhất của hắn mà thôi. Cũng không có khả năng Lục Tâm đã cong lâu rồi, thích cậu từ thời học cấp 3 đúng không? Diệp Giao vỗ vai Lục Tâm rồi rời đi, Lục Tâm đứng đơ tại chỗ trong chốc lát. Vắt khăn lông của Diệp Giao cho khô hơn một chút, sau đó treo lại về chỗ cũ. Sao mà giống nhau được chứ? Bạn thân tốt nhất chuyển thành bạn trai tốt nhất là chuyện vừa hợp lý, vừa tự nhiên. Bây giờ Diệp Giao không tin, chẳng sao cả, hắn sẽ dần dần làm cho Diệp Giao tin. Thứ hai, mọi người vẫn đi học như bình thường, không giống như mùa đông, mùa xuân là mùa càng dễ đổ mưa hơn. Tan học buổi sáng, cơn mưa đột ngột kéo tới khiến cho rất nhiều người phải ở lại trường. Những cô gái có thói quen mang theo dù đang vui vẻ cùng hội chị em rời đi. Mấy tên con trai không có hay mang dù thì bị kẹt lại một đống. Tôi xem dự báo thời tiết, rõ ràng nói hôm nay không mưa mà. Văn Kha mặt mày ủ ê nhìn ra bên ngoài. 3-4 ngày trước cũng đâu có mưa đâu. Thời tiết cũng giỏi thật, muốn mưa lúc nào là mưa. Diệp Giao ngẩng đầu nhìn mây trời âm u, không biết mưa tới khi nào. Thời gian dần trôi qua, Diệp Giao và tụi mập mạp trơ mắt nhìn mấy đứa con trai hay mấy đứa con gái được bạn trai, bạn gái của mình mang dù đến đón. Ba tên cầu độc thân như họ đứng một cục chỉ biết chống mắt xem. Sao không có bạn gái nào tới đón tôi vậy? Mập mạp than thở, Văn Kha cúi đầu bấm điện thoại lặng lẽ bước ra sau mập mạp, chọt chọt vai mập mạp, nhỏ giọng nói. Lục ca ở trên lầu có mang theo 2 cây dù, kêu chúng ta lên đó lấy. Hả? Mập mạp bất ngờ, cũng vội vàng hạ giọng, lén lút nói với Văn Kha. Vậy Diệp Giao phải làm sao đây? Văn Kha đẩy mắt kính, trong ánh mắt toàn là hận sắt, không thể thành thép nói. Cậu có bị ngu không vậy? Diệp Giao đương nhiên là để Lục Tầm tự mình lo rồi. Mập mạp liền hiểu ra, cậu ta quay đầu lại nhìn chỗ cầu thang. Quả nhiên Lục Tầm đang thập thò ló nửa cái đầu ra chờ. Mấy chuyện tình thú này đôi khi thật làm người ta không hiểu nổi. Chà, tụi mình thì không có bạn gái tới đón, nhưng Diệp Giao thì lại có bạn trai tới đón. Mập mạp lập tức câu cổ Văn Kha. Hình như tôi thấy có một nữ thần ở trên lầu, tôi đi bắt chuyện với cậu ấy thử đây. Văn Kha đi chung tiếp thêm can đảm cho tôi. Nào hết mưa thì Diệp Giao đi trước đi nha, không cần chờ tụi tôi đâu. Diệp Giao đáp trả, sau đó một mình tiếp tục chờ mưa tạnh. Hay là chờ đến mưa nhỏ lại xíu, thì cậu chạy thẳng về luôn, về ký túc xá thay đồ. Chàng thanh niên áo trắng khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ đứng chờ một mình. Cách đó không xa có mấy nữ sinh tranh cãi ầm ĩ. Cuối cùng có một người lấy hết can đảm đi tới trước mặt cậu. Gương mặt cô gái ửng đỏ. Bạn học, có phải cậu quên mang dù không? Tớ. Tớ với cùng đi chung nhé. Diệp Giao hơi sừng sốt, sau đó cười nói. Cảm ơn cậu, nhưng mà có người mang dù cho tôi rồi, không cần phiền cậu đâu. Cô gái thất vọng đi về, Diệp Giao tiếp tục đứng chờ mưa tạnh. Có người đưa dù đương nhiên chỉ là lý do cậu tự bịa ra thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra nhờ Lục Tầm cũng được. Nhưng mà hôm nay 2 tiết cuối Lục Tầm không có học. Chắc là vẫn đang ở ký túc xá. Khu học này cách ký túc xá rất xa. Thời tiết xấu lại không có xe. Xe buýt cũng kín hết chỗ rồi. Đi bộ tới đây cũng phải mất nửa tiếng. Giờ đặt người xếp dù đến có khi còn nhanh hơn nhiều là nhờ Lục Tầm đưa dù đến. Hơn nữa vì nhiều lý do cậu cũng không nên làm phiền Lục Tâm. Thôi kệ đi, chờ chút vậy, nói không chừng mưa tạnh liền bây giờ. Một giọng nam trầm thấp ở sau lưng cậu vang lên. Bạn học à, có phải bạn quên mang dù không? Tôi đưa bạn về ký túc xá nha. Diệp Giao lắc đầu theo bản năng. Không cần, cảm ơn. Còn chưa nói xong lời cảm ơn, người kia đã từ phía sau tiến đến bên cạnh cậu. Thật sự không có cơ hội nào sao? Thế một phút sau tôi lại hỏi tiếp vậy. Diệp Giao, cách nói chuyện cà giỡn quen thuộc như vậy, Diệp Giao ngu mới không nhận ra. Trong lòng cậu hoảng hốt, quay đầu nhìn về phía Lục Tầm, nhẹ giọng hỏi. Sao cậu lại tới đây? Lục Tầm nhướng mày, tôi không nhắn hỏi cậu có mang dù hay không thì cậu phải tự biết là tôi sẽ trực tiếp tới đây chứ. Chuyện này mà cậu còn hỏi nữa, cậu nghĩ tôi là ai hả? Diệp Giao bỗng hiểu ra, tụi mập mạp là bị cậu kêu đi. Lục Tầm chống mũi ô xuống mặt đất rồi xoay một vòng, nghiêm trang nói. 36 kế tình yêu, ở riêng với nhau mới là thượng. Diệp Giao lại chào thua với độ mặt dày của Lục Tầm. Cậu không để Lục Tầm nói hết lời. Cầm cái ô đang chống dưới đất lên, kéo Lục Tầm đi vào giữa trời mưa, cách xa dòng người. Ngoài đường ngoài xá mà cậu dám nói mấy lời cợt nhã như vậy hả? Diệp Giao thật sự nhịn không được hỏi. Thích thì nói thôi. Lục Tầm vẫn dương dương tự đắc, hắn muốn lấy dù từ tay Diệp Giao, nhưng Diệp Giao lại không buông ra. Vốn dĩ Lục Tầm đã đi rất xa để đưa dù cho cậu rồi, cậu không nên để Lục Tầm cầm dù nữa. Cậu không buông tay ra thì tôi nắm tay cậu đó nha. Lục Tầm không lùi bước, cậu biết tôi muốn nắm tay cậu mà, nếu cậu không buông ra thì coi như cậu đồng ý nhá. Diệp Giao, Lục Tầm lại đưa tay muốn lấy dù, lần này Diệp Giao buông ra. Giọt mưa không ngừng tạt vào mặt dù, phát ra tiếng lục bộp, thế giới bên ngoài ngăn cách bởi cây dù, khoảng cách giữa họ và những người khác bị nước mưa và sương mù ngăn cách. Chỉ có một thứ không bị ngăn cách đó chính là không gian giữa hai người họ. Diệp Dao không nói gì, cậu phát hiện cây dù đang từ từ nghiêng về phía cậu. Cây dù này cũng không phải là nhỏ, nhưng muốn che hết hai thanh niên cao lớn thì có hơi khó khăn, chưa kể họ không có khoác vai nhau mà đi, ở giữa còn có một khoảng trống nhỏ. Dù nghiêng như vậy sẽ làm nước mưa thấm vào một bên vai của Lục Tầm. Diệp Dao đẩy cái dù trở về, một lúc sau cái dù lại nghiêng về phía cậu một lần nữa, cậu đành phải vươn tay cầm phía trên cán dù, dùng lực đẩy dù qua bên kia. Cây dù bị hai người đẩy tới đẩy lui, cuối cùng Lục Tầm phải chấp nhận để cây dù ngay giữa hai người. Như vậy mưa sẽ bắn lên người cậu đó biết không? Lục Tầm nói, cậu cũng vậy mà. Diệp Dao trả lời, thì sao, quan tâm tôi chứ gì? Lục Tầm cong khóe môi, mưa mà tạt vào người cậu tôi sẽ đau lòng lắm, ngược lại cậu cũng đau lòng vì tôi mà đúng không? Sao có thể không đau lòng được? Những lời này Diệp Dao không nói ra, cậu mím môi. Ai lại không vui khi được người ở trong lòng quan tâm chứ? Cậu cũng vậy, cậu rất vui, hơn nữa còn vì hành động của Lục Tầm mà âm thầm cảm động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Lục Tầm là bạn trai cậu, cậu sẽ nắm tay Lục Tầm, để Lục Tầm ôm vai cậu, thu hẹp khoảng cách của hai người, như thế cây dù này sẽ che được hết hai người họ. Nhưng thật ra mà nói, trước kia hai người là trai thẳng làm bạn bè, họ cũng ở chung với nhau như vậy. Lúc trước thử rất nhiều lần, bây giờ ai mà có dè Lục Tầm lại cong dễ dàng như thế. Lục Tầm ghét cay ghét đắng gay, nếu tất cả là do ngụy trang, Lục Tầm giả gay sẽ rất khổ sở. Nếu cậu vì động lòng mà muốn thử, đến khi tới bước thân mật đó, Lục Tầm chắc chắn sẽ đau khổ gấp bội. Mà để duy trì mối quan hệ giữa họ, Lục Tầm chắc là sẽ cố gắng gượng cười giả bộ như mình rất thích. Cậu không muốn chuyện đó xảy ra chút nào cả. Cậu không thể vì bản thân vui mà làm Lục Tầm đau khổ được. Diệp Dao nhăn mày, trông mặt có vẻ không biết nên nói thế nào mới phải. Lục Tầm khịt mũi, cười một tiếng. Cậu không đưa Diệp Dao trở về ký túc xá, mà rẽ sang bên cạnh, vào một mảnh rừng cây nho nhỏ. Không có ai mà trời mưa tầm tã còn ghé vào đây chơi, mọi người đều vội vã về ký túc xá, muốn tìm một chỗ an tĩnh để nói chuyện không phải là chuyện khó, ở chỗ này đến một người còn chẳng có. Tới đây làm gì? Diệp Dao nghi hoặc. Lục Tầm thần bí nói, ở đây có một thứ rất hay. Hắn dẫn Diệp Dao đi vào trong, đi đến một khóm hoa lớn đang độ nở rộ. Tôi tìm chỗ này cả một tiết học đó, đẹp không? Đẹp lắm, ngắm hoa trong mưa, Lục ca thật là tao nhã. Diệp Dao nói, có phải cậu còn muốn ngâm thơ không? Lục Tầm khẽ lắc đầu, cũng không phải không được, nhưng tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Mặc dù tôi nghĩ chắc cậu cũng biết rồi, nhưng mà cảm giác nghi thức thì vẫn phải có. Trái tim Diệp Dao khẽ chạch nhịp, cậu quay đầu, chuyển ánh mắt từ những đóa hoa xinh tươi đến gương mặt của Lục Tầm, nhìn ánh mắt đầy nghiêm túc của Lục Tầm. Lục Tầm nói rõ ràng từng câu từng chữ, hắn nhìn nơi đáy mắt Diệp Dao. Diệp Dao, tôi sẽ chính thức bắt đầu theo đuổi cậu. Hạt mưa rơi trên cây dù, tạt vào lá cây, nhưng không thể ngăn được những câu nói này truyền vào tai Diệp Dao. Cậu bình tĩnh nhìn Lục Tầm, lắng nghe màn theo đuổi đầy táo bạo và nhiệt huyết của hắn. Lục Tầm cong môi cười rộ lên, tôi chẳng có tài cán gì, theo đuổi cậu, không cần cậu cho phép. Nếu cậu không tin, thì nhân dịp này quan sát kỹ một chút, nhìn thử là thật hay giả. Lục Tầm thoáng cúi người về phía trước, gục đầu xuống, nói bên tai Diệp Dao. Dao Dao thông minh như vậy, nhất định có thể phân rõ đâu là thật lòng, đâu là giả ý mà đúng không? Diệp Dao hơi hơi nghiêng đầu, lúc này nhìn thấy ánh mắt đầy tình cảm của Lục Tầm, cậu cảm nhận được trái tim mình đang đập rộn ràng. Cậu biết mình nên tránh xa Lục Tầm, nhưng đồng thời cũng biết rằng mình vốn chẳng thể rời xa cậu ấy được. Không giống như trước kia, cậu không một mực giữ khoảng cách với Lục Tầm nữa. Bây giờ Lục Tầm đã hạ quyết tâm, kiên quyết bám dính lấy cậu chẳng rời. Cậu chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi. Diệp Dao nhẹ giọng nói, tôi cũng hy vọng là thế. Diệp Dao và Lục Tầm lại đi trên đường về ký túc xá. Chuyện theo đuổi Diệp Dao, ý kiến của Diệp Dao sẽ chẳng ảnh hưởng đến hành động của Lục Tầm. Vì vậy Diệp Dao cũng không tiếp tục lạnh nhạt với hắn nữa. Tôi biết cậu đang băn khoăn điều gì, tôi sẽ làm cậu quên đi người đó. Lục Tầm nói ra câu này, sắc mặt trầm xuống, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Diệp Dao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra Lục Tầm còn biết người mà bản thân theo đuổi đã có người trong lòng rồi. Có một người dầm mưa chạy xe đạp lướt qua người họ. Cậu ta giơ tay lau nước văng vào mắt, tay còn lại giữ không vững, xe trượt vào một vũng nước, bắn lên tung tóe. Nước văng thẳng đến chỗ Diệp Giao và Lục Tâm. Lục Tâm phản ứng nhanh, che chắn trước người Diệp Giao. Nếu như là trước đây, hắn sẽ trực tiếp ôm Diệp Giao vào lòng che cho cậu. Nhưng bây giờ hắn thay đổi cách làm, cũng là che chắn, nhưng không tiếp xúc thân thể với Diệp Giao. Cậu trai chạy xe hoảng loạn chạy lại đây. Ấy, thật sự xin lỗi các cậu, tôi không cố ý, tôi không ngờ nó lại đột nhiên trượt một cái. Áo khoác này tôi giặt sạch giúp cậu nhé. Thôi, Lục Tâm nói, sau khi xin lỗi lần nữa thì cậu ta rời đi. Lục Tâm cởi áo khoác ra nhìn, bị bẩn một chút. Lục Tâm sâu sắc nói, đây là huân chương tình yêu do bảo vệ người nào đó đấy. Diệp Giao nhịn không được chọc khuấy, huân chương này của cậu dùng nước giặt một cái là chẳng còn dấu vết. Hừ, độc miệng thật đấy, cơ mà tôi thích. Lục Tâm cười khẩy, Diệp Giao cạn lời, tránh cho Lục Tâm bị cảm lạnh. Diệp Giao cởi áo khoác của mình đưa cho Lục Tâm, bị Lục Tâm từ chối quyết liệt. Lục Tâm nhấn mạnh, tôi chỉ mặc áo khoác mà bạn trai đưa cho tôi thôi. Diệp Giao thu tay về, không mặc thì thôi nhá. Lục Tâm còn mặc cái áo bên trong nữa, nhưng Diệp Giao vẫn cố bước nhanh hơn, hy vọng có thể mau chóng tới ký túc xá. Đi được nửa đường, Lục Tâm lại mở miệng lần nữa. Hồi nãy tôi không có ôm cậu. Diệp Giao, tôi biết, trước đây tôi nắm tay và ôm cậu, nhưng với tư cách là bạn bè. Lục Tâm nói, về sau nắm tay ôm cậu, chính là ở lập trường người theo đuổi cậu, mong mỏi được nhận tình yêu từ cậu, hơn nữa hy vọng có thể cùng cậu tiến thêm một bước, hiểu chưa? Cách chương.